Chương 894, Kiếm Linh Chi Khí. Kiếm chỉ rót thể, do gia chủ cùng tam trưởng lão hai đại thánh giả xuất thủ tương trợ, lúc trước nhiều lần như vậy kiếm chỉ danh lạch, chỉ có Lăng Vũ Hiên mới có đãi ngộ này. Giữa tầm mắt, Lăng Đình Phong cùng Lăng Liệt hai người đều là trôi nổi tại kia kiếm chỉ phía trên, thân hình sướng sướng, mà Lăng Trần thì là rơi vào kiếm chỉ bên trong, bình một tiếng, chính là sâu tiềm tiến vào. Kiếm chỉ mặt ngoài, rậm rạp chẳng chịt kiếm khí đan sen ngang dọc, hung hăng đập tại Lăng Đình Phong hai người trên thân thể, lại là liên ý áo đều là không thể phát động. Tại kia trên bình đài, đông đảo Lăng gia đệ tử cũng là đều vọt tới, mục quang nhìn về phía kiếm chỉ bên trong. Ánh mắt kia ngược lại là vô cùng hâm mộ, kiếm chỉ rót thể loại vật này, một năm liền một lần, cực kỳ hiếm có, loại kia đản sinh tại kiếm chỉ phía dưới kiếm linh chi khí, đối với bọn họ những cái này luyện kiếm chi nhân mà nói, là cực kỳ hữu hiệu bổ dưỡng chi vật, chỉ bất quá hàng năm đản sinh số lượng quá ít, nói cách khác, bọn họ những lăng gia này đệ tử rất nhiều tiến nhập, đã có thể sẽ không nhiều người như vậy tranh giành như vậy một cái danh lạch. Kiếm chỉ bên trong kiếm linh chi khí cực kỳ luôn cuống, nhân thể thừa nhận năng lực là có cực hạn, cho dù là chí tôn kiếm thánh huyết mạch, cũng giống như thế. Các ngươi nói, Lăng Vũ này có thể tại đây kiếm chỉ bên trong ngây ngốc bao lâu? Đoán chừng sẽ không vượt qua 2 ngày a. Muốn biết rõ năm trước tiến nhập kiếm này chỉ Lăng Bình tộc hình, cũng bất quá giữ vững được 2 ngày thời gian mà thôi, hắn còn là lần thứ 2 tiến nhập kiếm chỉ, Lăng Vũ mới lần đầu tiên. 2 ngày hẳn là không đến mức, để cho bây giờ Lăng Thống tiến nhập kiếm chỉ. Đoán chừng cũng sẽ không chỉ có 2 ngày, ta đoán, Lăng Vũ có thể kiên trì nửa ngày thứ 2, thậm chí 3 ngày. Trên bình đài, mọi người nhìn về nơi xa lấy nơi xa kia một đạo kiếm chỉ, cũng là tại giữa lẫn nhau truyền ra một ít tiếng bàn luận xôn xao. Động thủ đi kiếm chỉ phía trên, Lăng Đình Phong nhìn về phía Lăng Liệt, cười nói. Ừ, Lăng Liệt chậm rãi gật đầu, chợt sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, tay áo huy động, nhất thời hắn ngưng kết thủ ấn. Chân khi ở trước mặt của hắn nhanh chóng hội tụ, hóa thành một đạo kinh thiên cự kiếm, sống sờ sờ cắm vào phía dưới kiếm trì bên trong, nước ao phân luồng xoay tròn ra, một đạo kinh người lốc xoáy, ngưng tụ mà thành. Lăng Đình Phong cũng là động thủ thúc dục chân khí, tại hắn thúc dục, này một đạo kinh thiên cự kiếm rồi đột nhiên bành trướng lên, thả ra một cỗ kinh người nuốt hấp chi lực. Ô ô ông lúc này, tại kia kiếm trì dưới đáy, từng đạo kiếm gãy kịch liệt địa rung động. Từ kia kiếm gây nội bộ, tựa hồ có từng đạo tia sáng kỳ dị bị chóc bong xuất ra, hóa thành một đạo đạo quang kiếm từ đáy ao bừng lên. Trong lúc nhất thời, cả tòa kiếm chỉ đều kịch liệt tuôn động lại. Mọi ánh mắt, đều là tập trung tại kia kiếm chỉ trung ương, chỗ đó, nước ao đột nhiên tất cả đều hướng về lốc xoáy vị trí cuồng dũng tới. Lốc xoáy trung ương, từng đạo kiếm khí đột nhiên phá không lên, nhét đầy tất cả mọi người tầm mắt. Siêu siêu chỉ hướng vô số kiếm mang phá không lên. Xé rách không khí, sắc sỡ lóa mắt, phảng phất hoa mị pháo hoa đồng dạng, hình thành một đạo chấn nhiếp nhân tâm thiên địa kỳ cảnh. Kiếm linh chi khí nhìn qua đạo kia từ lốc xoáy bên trong bắn ra kim quang, trên bình đài, tất cả mọi người là lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn ngập lửa nóng. Lăng Vũ, tiến nhập kiếm chỉ dưới đáy, hấp thu kiếm linh chi khí, nếu là ngươi thân thể không chịu nổi, cùng chúng ta nói một tiếng là được ngay tại kiếm quang bắn ra, Lăng Liệt quát khẽ thanh âm. Cũng là rơi vào người sau trong thai, tại toàn bộ kiếm chỉ trên không nhộn nhạo ra. Minh Bạch phía dưới Lăng Trần, nhìn thấy kia toàn bộ bị lôi kéo mà ra kiếm linh chi khí, trong mắt cũng là nổi lên một vòng lửa nóng ý tứ, tại những kiếm linh này chi khí xẹt qua đồng thời, Lăng Trần cũng là có thể cảm nhận được mi tâm kiếm khí rung động, phảng phất cùng những kiếm linh này chi khí phát sinh cộng minh đồng dạng, bất quá Lăng Trần cũng không bị những cái này khổng lồ kiếm linh chi khí cho làm cho hôn mê đầu óc. Những vật này, tốt thì tốt, nhưng nếu là trưởng khống không tốt, nói, không chừng rất có thể sẽ đưa đến phản tác dụng. Bất quá loại chuyện này, vốn chính là nhìn cơ duyên, bằng chính là bổn sự, không có bổn sự, cho cơ hội cũng bắt không được. Ngưng thở, Lăng Trần chìm vào kiếm trì bên trong, thân thể hơi chấn, hùng hồn chân khí liền đem nó thân thể vây kín mít, mà trực tiếp là hóa thành một đạo lưu quang, không chút do dự hướng về kia kiếm trì dưới đáy lao đi. Tại Lăng Trần chìm vào đáy ao, Lăng Liệt cũng là xuất thủ, càng thêm khổng lồ chân khí gào thét, trực tiếp là đem kinh thiên cử kiếm cho ổn định, kia kiếm chỉ bên trong lốc xoáy, cũng là dần dần địa ổn định lại. Hô nhìn thấy lốc xoáy bị đọc lại, Lăng Liệt cũng là hơi hơi thở ra một hơi, lúc này mới vây tay một cái trường, đem chân khí thu hồi trong cơ thể, sau đó mục quang nhìn về phía kia một đạo kiếm chỉ, miệng nhịn không được mấp máy. Chuyện kế tiếp, phải nhìn hắn năng lực của mình, ở phía dưới kiên trì được càng lâu, đối với hắn chỗ tốt càng lớn. Lăng Đình Phong cũng là phủi tay trưởng, nói. Ngươi nói tiểu gia hỏa này có thể kiên trì vài ngày? Lăng Liệt đột nhiên cười hỏi. Hẳn là 3 ngày bên cạnh A. Lăng Đình Phong trầm ngâm một chút, tựa hồ cho một rất thận trọng đoán chừng. Đối với người bình thường mà nói, 3 ngày đã là một rất không tệ thành tích, bất quá này cách trong lòng ngươi dự đoán e rằng còn có chút cự ly. A, ngươi không phải là vẫn đối với hắn rất coi trọng sao? Thì không muốn thừa nước đục thả câu. Lăng Liệt mỉm cười nói. Được rồi, ta đối với hắn đoán chừng là 7 ngày. Lăng Đình Phong nuốt ve hồ tu, nói khẽ. Cái gì? 7 ngày? Lăng Liệt ngơ ngác một chút, chợt lắc đầu, thở dài. Ngươi lão già này thật sự là không khách khí. Theo ta được biết, Lăng gia trẻ tuổi, đang tiếp thụ kiếm chỉ rót thể thì giữ vững được 7 ngày thời gian. Tựa hồ cũng chỉ có Lăng Vũ Hiên tiểu tử kia một người á, vậy thì như thế nào? Ta nhưng cho tới bây giờ không có cho rằng Lăng Vũ có thể so với Lăng Vũ Hiên tiểu tử kia chênh lệch. Lăng Đình Phong cười nhạt nói. Vậy ngươi như thế nào không càng có thể muốn chút? Năm đó Lăng Thiên Vũ thế nhưng là trong này trọn vẹn ngây người cửu thiên thời gian, đem kiếm này hao ở bên trong kiếm linh chi khí hấp cái sạch sẽ rồi mới xuất ra. Lăng Liệt cười mắng. Lăng Thiên Vũ là hắn thời đại kia cao cấp nhất thiên tài, hắn quần sáng so với bây giờ Lăng Vũ Hiên cũng mạnh hơn một bậc, ta này ngược lại là không có trông cậy vào. Lăng Đình Phong lắc đầu. Thiên phú của Lăng Thiên Vũ là cả Lăng gia công nhận tối cường. Lúc ấy toàn bộ Cửu Châu Đại Lục đều là không có mấy người có thể thay vì tranh phong, nhưng hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, Na Ho có thế đoan nở đửa cờ Lăng Thiên Vũ lại làm ra phản bội gia tộc sự tình, để cho Lăng gia thất vọng cực độ, lúc này mới đem cho triệt để trục xuất gia môn. Người cái tên này, Lăng Liệt bật cười, sau đó lắc đầu, mục quang cũng là quang hướng kia kiếm chỉ bên trong, nói khẽ, ngươi đã lời cũng nói đến nước này, vậy hãy để cho chúng ta tới nhìn xem. Tiểu gia hỏa này, đến cùng có thể đạt tới cái tình trạng gì? A, Lăng Liệt trong nội tâm đối với Lăng Trần, mơ hồ cũng là có vài phần chờ mong. Nếu thật có thể làm ra cái đại động tĩnh, vậy thì thật là tốt, làm cho cả Lăng gia đều chấn trên chấn động. Này lớn như vậy Lăng gia, thế nhưng là thật lâu cũng không có qua cái gì đại động tĩnh. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.